pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, 220, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Nổ ê bị Tống Quan như vậy nắm tay còn sờ đến nơi đó thời điểm. Trên mặt biểu tình đều chỗ trống. Tống Quan làm hắn cấp giải thích. Hắn đã là nói không được đầy đủ một cái câu. Trên mặt đỏ bừng như máu. Từ thanh âm tới tay đầu ngón tay đều ở phát run. Ta, Tống Quan nói. Ta cái gì ta? Giải thích đâu, mà Noe hiển nhiên là bị dọa ngốc. Ta, cái nửa ngày lúc sau. Cư nhiên cũng thật sự thành thật công đạo. Ta không nghĩ ngươi biết đến. Ta cũng cho rằng ngươi có thể hay không biết đến. Ngoặc kép. Tống Quan bị lúc này đáp kinh ngạc đến ngây người. Dùng một cái tay khác che miệng lại ho khan lên. Tâm nói đứa nhỏ này không cứu. Ngốc đến ăn xong cũng không biết lau khô miệng. Còn có thể càng bổn một chút không? Đến nhiều ngốc nhiều ngày thật mới có thể làm ra loại sự tình này. Hơn nữa nếu này ngu ngốc đều dám hạ quyết tâm làm ra loại này hố cha sự. Như thế nào liền không hiểu được đem tương quan tri thức đều tra một chút hiểu biết cái biến. Tinh dịch lưu tại bên trong rửa sạch đều không rửa sạch. Trừ phi hắn là người chết hắn mới cảm giác không ra. Trước đó công tác làm được một chút đều không đầy đủ. Phụ phân kém bình hảo sao, Tống Quan không có gì biểu tình mà nói. Người chẳng lẽ cho rằng, ở lại bên trong ta là sẽ tự động hấp thu sao? Nổ ê nhìn Tống Quan, cả người thoạt nhìn ngốc ngốc. Xem bộ dáng này lại như vậy ngốc đi xuống. Đều mau thành một con ngốc đầu ngỗng. Tống Quan lời nói không tồi. Nổ ê hắn lúc trước thật là cho rằng những cái đó đục dịch lưu tại bên trong là sẽ bị hấp thu rớt. Cho nên hắn không chút suy nghĩ quá muốn xử lý. Nào tưởng được đến chính mình điểm này nhận chi hoàn toàn chính là sai lầm. Lúc này Noe cực kỳ vô thố. Vô thố đến độ mau không hiểu được muốn như thế nào bày biện chính mình tay chân. Hắn lắp bắp, ngốc mô ngốc dạng chỉ biết hướng Tống Quan nói. Ngươi đừng nóng giận, thân thể tức điên nhưng làm sao bây giờ a? Nói. Hắn màu lam con ngươi trong lúc vô tình mang lên cầu xin thần sắc. Tống Quan nghe vậy, che miệng qua đi vừa lúc gác ở chăn thượng tay nhỏ chỉ không như vậy rõ ràng mà run hai hạ. Hắn trầm thanh quát lớn nói, không được trang đáng thương. Nghe xong lời này, Nổ ê biểu tình tương đương mờ mịt. Hắn này hồi lộ ra điểm này đáng thương tướng, là thật sự đều không phải là có ý thức mà ở đằng kia trang. Cho nên ai mắng ai đến thập phần vô tội. Vì thế liền có vẻ càng thêm đáng thương tướng. Tống Quan nói xong Noe. Cảm xúc một trận dao động rõ ràng là qua đầu. Cho nên ngực hắn lại tê dần. Này đau cảm giác đảo vẫn là tiếp theo muốn suy xét sự tình. Chủ yếu làm người cảm thấy thực phiền chính là kia tưởng hộc máu cảm giác. Hắn che miệng một trận kịch liệt ho khan. Khụ đến một chốc cũng chưa dừng lại. Khe hở ngón tay chi gian đã là thấy hồng. Nổ ê ở một bên xem đến kinh hồn táng đảm. Lúc trước Tống Quan nắm hắn tay lôi kéo đến trong chăn. Trên mặt hắn liền che một tầng hồng. Hiện giờ nhìn đến Tống Quan khụ cái không ngừng bộ dáng. Nổ ê một khuôn mặt thượng huyết sắc tất cả cởi ra đi. Cái gì xấu hổ thái cũng chưa. Trực tiếp bạch thành một màu giấy trắng. Hắn ngồi ở mép giường bên cạnh. Tiểu tâm mà một tay ôm Tống Quan, một bàn tay nơm nớp lo sợ mà theo Tống Quan phía sau lưng xoa xoa. Người đừng nhúc nhích khí, đừng nóng giận, thân thể đều phải bị tức điên. Nổ ê nhìn Tống Quan sườn mặt, người nếu là nhìn đến ta liền tức giận lời nói. Ta đây hiện tại liền lăn xa một chút, được không? Người không cần khí, Tống Quan vừa nghe Nổ ê nói như vậy. Cũng bất chấp dùng tay đi che miệng ho khan. Hắn trực tiếp dùng dính huyết tay kéo trụ Noe ống tay áo. Nhất thời một cái huyết dấu tay xuất hiện ở Noe nguyên bản sạch sẽ vật liệu may mặc thượng. Lần này, Tống Quan liền dựa gần Noe rất gần. Hắn nói, ai nói làm ngươi đi rồi. Kỳ thật lập tức Tống Quan vẫn là rất có chút huyết khí dâng lên. Hắn nóng lòng mở miệng nói chuyện. Một hơi không xuyễn đều. Cho nên mới nói xong cư nhiên liền một búng máu phun tới. Chính trùng hợp phun ở Noe cổ áo thượng, làm cho liền cùng màu đỏ thuốc màu phun vẽ dường như. Tuy nói như vậy nhìn còn đích xác rất có như vậy điểm nghệ thuật cảm đi. Nhưng phun đến một tảng lớn đều là. Này thực dọa người hảo sao, Noe bị Tống Quan thình lình xảy ra một chút ho ra máu cấp sợ tới mức. Một cử động nhỏ cũng không dám. Người liền cương ngồi ở chỗ đó. Hắn một bộ thân hình lại là mau cứng đờ thành một khối ván cửa. Mà Tống Quan nhìn chính mình phun ra như vậy nhiều máu. Lại nhìn đến Noe sắc mặt trắng bệch. Đảo có nghĩ thầm nói một câu. Nhưng hắn khụ đến nhất thời đình đều dừng không được tới. Mắt thấy Noe này thân quần áo. Cũng đã là bị hắn làm cho vết máu loang lổ vô pháp nhìn. Tống Quan dứt khoát dựa qua đi. Bất chấp tất cả mà đem mặt chôn ở Noe trên vai chính là hảo một đốn ho khan. Đơn giản trực tiếp khụ cái sảng, thật lâu sau lúc sau. Ho khan thanh ngừng, Tống Quan nằm ở Noe đầu vai. Thanh âm thực ách, lần sau giải quyết tốt hậu quả rửa sạch không cần quên đem bên trong đều cùng nhau rửa sạch sạch sẽ. Ở lại bên trong sẽ sinh bệnh, có biết hay không? Noe hô hấp một đốn. Trên mặt biểu tình còn có điểm mơ hồ đến như là đại mộng sơ tỉnh. Theo sau hắn đột nhiên một phen đôi tay ôm Tống Quan dùng sức lạc ôm một chút. Nhưng lại nghĩ tới Tống Quan là không chịu nổi như vậy lực đạo. Cho nên hắn đi theo lập tức lỏng điểm tay. Vì thế kia ôm ấp cuối cùng liền thành một cái lâng lâng không dám quá chạm vào khẽ chạm. Tống Quan nghe thấy Noe thanh âm tựa như ấu điểu vẫy cánh giống nhau dừng ở hắn bên tai. Thực nhẹ. Người không tức giận a? Tống Quan cũng lười đến nhúc nhích, liền như vậy dựa vào, thiếu chút nữa không bị ngươi tức chết. Ai nói ta không tức giận? Noe hai tay hoàn Tống Quan bối, hắn thật cẩn thận mà quan sát trong chốc lát Tống Quan biểu tình. Sau đó cúi người ở Tống Quan bên tai nhẹ nhàng mổ hai khẩu. Noe môi khô ráo, cái kia hôn cũng thực khô ráo, chỉ có hô hấp gian phun tức có như vậy một chút nhược ướt át. Kỳ thật Tống Quan trong lòng là cảm thấy chính mình hẳn là bão nổi. Chẳng sợ liền tính không bão nổi đâu. Việc này cũng không đạo lý cứ như vậy khinh phiêu phiêu bóc quá không đề cập tới. Nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng mà minh bạch chính mình này khí là phát không quá ra tới. Vì thế bởi vậy hắn liền cảm giác thập phần biệt nữ thực không được tự nhiên. Che giấu tính mà lạnh mặt đẩy Noe một phen. Hảo, đừng ôm không buông tay. Ta muốn đi tắm rửa, thực nhạy bén mà nhận thấy được Tống Quan tại đây chỉnh kiện đại sự thượng nhẹ. Tha đây là hiển nhiên cao cao dơ lên. Nhẹ nhàng buông Noe hôn đầu cư nhiên dám ở lúc này được một tấc lại muốn tiến một thước mà lại nói. Một, cùng nhau tẩy, nghe vậy Tống Quan quay mặt đi. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng dính đầy huyết cái tay kia niết thượng Noe mặt. Sau đó hung hăng chính là như vậy uốn éo. Người lá gan thực phí a, ở trên giường nửa quỳ ngồi dậy. Tống Quan lấy một cái so Noe cao hơn một cái đầu tư thế. Để sát vào trên cao nhìn xuống mà nhìn Noe. Đừng cho là ta hiện tại không so đo việc này liền tính qua. Cho ta hảo hảo tỉnh lại. Hôm nay buổi tối ta lại cùng ngươi tính tổng nợ. Nói xong hắn buông tay liền hướng giường ngoại. Bò Tống Quan hai chân dính đất đứng lên. Lại không nghĩ này thân thể không lớn linh hoạt. Tuy rằng đi, hắn này tiểu phá thân xác đích xác rất vô dụng rất nhược bước. Nhưng cũng không đến mức nhược tới rồi khởi cái giường đều hai chân phát run đứng không vững nông. Nỗi, hiển nhiên là chịu đêm qua kia kiện hắn nửa điểm ấn tượng cũng chuyện không có thật ảnh hưởng. Tống Quan đứng lên một nửa chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền cấp quăng ngã. Cũng may Noe ở hắn phía sau một tay đem hắn chặn ngang ôm lấy. Vì thế Tống Quan liền như vậy cái tư thế liền ngồi ở Noe trên đùi, hai người thân mình dán sát. Thành như vậy, cách hơi mỏng một tầng vật liệu may mặc, tự nhiên một ít thân thể biến hóa là hai bên nhất rõ ràng bất quá. Tống Quan bị Noe kia vật cứng đỉnh, thật sự không biết nên làm ra loại nào biểu tình. Trong lòng nhưng thật ra bỗng nhiên nhảy thượng một cổ tà hỏa. Hắn trở tay bắt một phen Noe vai phải, đầu sau lại là hướng đối phương một khác sườn bả vai chỗ ngưỡng qua đi. Sau đó hắn hơi hơi nghiêng đi mặt ở Noe gương mặt chỗ cắn một ngụm, Noe trên mặt đỏ ửng vẫn luôn. Té xỉu thính tai, hắn trong mắt như là rơi xuống một hồi sương mù vũ. Mưa phùn mê mang, sở hữu cảm xúc đều trộn lẫn ở bên nhau. Hai người thân đến một chỗ, thật sự là lại tự nhiên bất quá sự tình. Cái kia hôn hàm chứa điểm hơi mỏng dì sắt huyết vị. Không quá nhiều nùng liệt ý tứ, nhưng kích thích người cảm quan. Này hôn môi đến cuối cùng có một lát chia lìa. Tống Quan thay đổi thân mình đem người áp đảo ở trên giường. Hắn hơi thở thực không xong, tay chân cũng không nhiều ít sức lực. Nhưng Noe không có một chút đấu tranh ý tứ mà từ hắn đè nặng áo sơ mi cúc áo từ dưới hướng lên. Trên mà đem từng viên cởi bỏ. Tống Quan đầu ngón tay một đường điểm quá Noe ra thịt. Giải đến trên cùng kia viên cúc áo thời điểm. Kia viên cúc áo là khấu đến nhất khẩn. Muốn cởi bỏ nó yêu cầu tiêu tốn càng nhiều sức lực. Tống Quan thử vài lần cũng chưa có thể như nguyện đem này cúc áo cởi bỏ. Hắn vốn là đè nặng Noe một bên hôn môi một bên ở trên tay cởi ra Noe cúc áo. Cái này hắn ở Noe nở nang môi dưới chỗ đó cắn một ngụm. Sau đó nụ hôn này liền một đường kéo dài đi ra ngoài. Hôn qua cằm, lại một đường xuống phía dưới hôn qua hầu kết. Cuối cùng ngừng ở cái kia cúc áo chỗ. Môi hơi hơi tách ra. Ngậm lấy, hàm răng cắn hợp, dùng sức. Kia viên cúc áo sau lưng phùng ở vật liệu may mặc thượng dây nhỏ bị hắn tất cả cắn đứt. Tống Quan hàm chứa kia viên cúc áo một lần nữa ngẩng đầu lên. Noe ngưỡng mặt nhìn Tống Quan ngực kịch liệt phập phồng, máu ở mạch máu trào dâng, lỗ tai tựa hồ đều tràn ngập chính mình tiếng tim đập. Sau đó Tống Quan cứ như vậy cong một chút khóe miệng, là đối với Noe cười một chút. Hắn phun rớt trong miệng cúc áo, một lần nữa cúi người hôn lấy Noe. Không cần đi xem, một bàn tay thăm đi xuống, chỉ bằng vào cảm giác giải khai Noe đai lưng. Hết chương.